Cô vợ đánh cháo. Chương 1449, anh căn bản không có tư cách. Góc truyện audio.com. Tâm trạng của chuyên gia trang điểm rất kích động. Cô ta lao vào đánh và mắng chửi trợ lý, khiến cho cô trợ lý nhỏ bị dọa sợ hãi trốn ra phía sau. Số mặt nạ đó, cô có mang đến đây phải không? Trợ lý nhỏ rụt rè gật đầu. Mang đến đây rồi. Cô ta đem đồ từ trong túi lấy ra. Anh cảnh sát, đồ tôi đều đã lấy ra rồi. Nhưng mà tôi có thể hỏi là đã xảy ra chuyện gì không? Tuy rằng tôi có chút tham lam, nhưng mà chỉ là một chút mặt nạ đắp mặt a, sẽ không bắt tôi đấy chứ? Viên cảnh sát cầm lấy mặt nạ đắp mặt, liếc cô ta một cái. Tôi không có bắt cô. Ở đây đã không có chuyện của cô nữa rồi. Cô đi ra người trước rồi chờ đi. Vâng, trợ lý nhỏ bất lực liếc mắt nhìn chuyên gia trang điểm. Sau đó sợ hãi cúi đầu đi ra ngoài. Thực ra chuyện này rất đơn giản. Cả hai người vào phòng hôm đó đều có hiểm nghi. Mà trong tài khoản của chuyên gia trang điểm lại có một số tiền lớn không thể giải thích được. Vì vậy cô ta mới trở thành đối tượng trọng điểm của cuộc điều tra. Chuyên gia trang điểm ngay từ đầu đã không có sức mạnh gì. Nếu không cô ta sẽ không chạy trốn. Rốt cuộc cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Ban đầu còn sợ hãi. Bây giờ sau khi trợ lý đem mặt nạ đắp mặt đến đây, cô ta đã sợ đến mức môi của mình bắt đầu run lên. Làm sao? Làm sao thành ra như thế này? Rõ ràng ban đầu nói chỉ cần cô ta động tay động chân lên chiếc mặt nạ đắp mặt. Sau đó giả vờ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Có thể thoát khỏi. Tại sao nó lại không giống với những gì trong tưởng tượng của cô ta? Chấm, có lẽ là nhìn ra sự sợ hãi của cô ta. Viên cảnh sát đưa hộp mặt nạ cho cấp dưới của mình. Mang đi kiểm tra xem. Sau đó, lại đối với chuyên gia trang điểm đã phạm tội đó. Nói, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Những chuyện phạm tội chỉ cần cô đã làm rồi, sớm hay muộn thì cũng sẽ bị phơi bày ra ngoài ánh sáng. Giấy không bao giờ có thể bọc được lửa. Chuyên gia trang điểm mắt đỏ hoe, ngay lập tức cam chịu. Xin lỗi anh cảnh sát, tôi là nhất thời mê muội. Cái mặt nạ đắp mặt đó cũng là do người đó đưa cho tôi. Nói chỉ cần tôi đổi cái này thì có thể cho tôi một khoản tiền. Lúc đó tôi cũng không nghĩ đến anh ta sẽ hại người. Vậy nên tôi mới đồng ý. Cô cho rằng người trước mặt của cô là một đứa trẻ 3 tuổi sao? Nếu không hại người sẽ cho cô nhiều tiền như vậy sao? Cô đã là bà mẹ có con rồi. Không thể ngay cả loại hiểu biết này cũng không có. Sự thật chính là cô biết là hại người. Nhưng mà cô lại tham lam. Chuyên gia trang điểm ngã xuống ghế. Hoàn toàn mất đi hơi sức. Cuối cùng, chuyên gia trang điểm cũng khai ra người giao dịch cùng mình. Người của cảnh sát điều tra đến người này vô cùng ngạc nhiên. Người này vậy mà lại là Hạ Liên Cảnh của tập đoàn nhà họ Hạ. Tại sao con trai của tập đoàn nhà họ Hạ lại muốn xuống tay giết vợ mới cưới của Hàn Thanh? Sau đó, người của cảnh sát nhiều lần điều tra, phát hiện Hạ Thị chủ yếu kinh doanh ở nước ngoài. Tuy rằng tập đoàn nhà họ Hàn cũng có phát triển ở nước ngoài, nhưng mà cả hai nhà đều nước sông không phạm nước giếng. Bởi vì ngành nghề hoàn toàn khác nhau, vậy nên càng khiến cho người khác khó hiểu. Chỉ có thể tìm đến người có liên quan này. Khi cảnh sát tìm đến Hạ Liên Cảnh, anh ta không che đậy cũng không giấu giếm. Dường như anh ta đã sớm đoán được cảnh sát sẽ tìm ra anh ta. Hoặc là anh ta đang cố ý, rốt cuộc thì với thế lực của anh ta, cho dù tính là anh ta không thể hoàn toàn đem chuyện này làm cẩn thận, nhưng mà cũng có thể tạo ra nhiều manh mối khiến cảnh sát phải đau đầu. Nhưng mà không phải như thế. Vụ án đã được giải quyết một cách dễ dàng. Khi người của cảnh sát hỏi Hạ Liên Cảnh, anh ta cũng trực tiếp thừa nhận. Tại sao anh Hàn và cô Tiểu Nhan không có ân oán gì với anh?